LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380, kẻ có tiền chính là biết chơi. Một đường xe buýt mở so sánh bình ổn, cũng không xuất hiện cái gì cầu huyết đột phát tình huống. Tại xe Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả là ngồi cùng một chỗ. Xe buýt bình thường đều là hai người một loạt, cùng Tần Tiểu Khả ngồi cùng một chỗ, cũng là không tẻ nhạt. Cùng Tần Tiểu Khả cùng một chỗ nhìn một tập cầu huyết tống nghệ tiết mục. Mặt khác trò chuyện nghe một chút ca. Thời gian trôi qua thật nhanh, đại khái chừng 2 giờ thời gian, bọn họ đến chỗ mục đích Thanh Bình thành phố. Cái này Thanh Bình thành phố nói đến cũng là Ninh Thành chung quanh thành thị. Qua Hải thị, dưới một chỗ là Thanh Bình thành phố. Nói tóm lại là một cái tỉnh. Chỉ bất quá tại trong tỉnh, Ninh Thành một mực là long đầu vị trí lão đại. Cơ hồ không có bất luận cái gì thành thị có thể dung chuyển Ninh Thành địa vị. Thanh Bình thành phố khách quan mà nói, thực tế liền Hải thị còn không bằng. Hải thị dù sao cũng là một cái duyên hải thành thị. Vị trí địa lý xem như tốt hơn. Thời đại này chỉ cần ngươi là duyên hải, bất kể thế nào tìm đường chết cuối cùng đều có thể phát triển. Đây là rất chuyện khẳng định. Cho nên Hải thị những năm này phát triển cũng là cũng không tệ. Thanh Bình thành phố bởi vì vị trí tại so sánh gần bên trong lục vị trí, cho nên phát triển bình thường thôi. Chỉ có thể nói còn nhìn đi qua. Nói lên thực lực kinh tế, cùng Ninh Thành đó là không có cách nào. Bất quá Thanh Bình thành phố tự nhiên điều kiện cũng không tệ lắm. Khách du lịch tương đối mà nói là phụ cận mấy cái trong thành thị thịnh vượng nhất. Sơn Thanh Thủy Tú, rất nhiều người Ninh Thành người cũng ưa thích tới du lịch buông lỏng. Lần này Tần Tiểu Khả bọn họ lớp lựa chọn Thanh Bình thành phố bên này. Tô Minh đoán chừng có một nguyên nhân, là bởi vì Thanh Bình thành phố bên này núi là khá nhiều. Xe buýt đi thẳng tới một cái cao vút trong mây chân núi. Cơ hồ thành phố phong quang còn không có làm sao lãnh hội đây. Tô Minh cảm giác mình bị bán vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Các bạn học, hiện tại đã đến, mọi người chuẩn bị một chút. Đem vấn đề cá nhân giải quyết. Một hồi chúng ta núi. Sau khi xuống xe, Tần Tiểu Khả bọn họ chủ nhiệm lớp mở miệng nói một câu. Cái gọi là vấn đề cá nhân dĩ nhiên là chỉ người có ba gấp. Dù sao làm hơn 2 giờ xe, khẳng định có một số người cần giải quyết một cái. Những cái này vị thành niên các tiểu thí hài, bây giờ còn cảm giác rất thú vị đây. Đoán chừng một lát nữa đợi bọn họ núi về sau không loại cảm giác này. Nói thông tục một chút. Đến lúc đó nếu như lại có vấn đề cá nhân, đâu còn sẽ cho ngươi nhà vệ sinh. Mặc kệ nam nữ tìm địa phương bí ẩn giải quyết. Hơn nữa tại quá trình này, còn được đề phòng một lần đủ loại côn trùng cùng độc xà loại hình. Thừa dịp này Tô Minh cũng ngẩng đầu quan sát một chút. Chung quanh cũng là núi. Bất quá trước mặt ngọn núi này, lộ ra càng là cao một chút. Hơn nữa Tô Minh có thể thấy được, ngọn núi này là không có bị khai phát qua. Một ngọn núi có hay không bị khai phát qua, thực tế rất tốt xác nhận. Nhìn một chút núi này lại không có đường núi. Có hay không một số người vì là kiến tạo đình nghỉ mát loại hình có thể. Xem ra đám này hùng hài tử là chuẩn bị đùa thật nha. Lại còn tìm một cái không có bị khai phát qua sơn phong. Bất quá Tô Minh còn phát hiện, tại chân núi có một ít cửa hàng, bán một chút trang bị leo núi loại hình, còn có bán lều vải chờ chút, để cho Tô Minh trợn mắt hốc mồm là, vẫn còn có người đánh lấy xe cứu thương danh hào, tại làm sinh ý, ý là nếu có người thụ thương xuống, có thể dùng tiền mời bọn họ cho lập tức đưa đến bệnh viện. Loại địa phương này xe cứu thương không có khả năng lái vào. Tỉ mỉ nghĩ lại vẫn đủ có tính khả thi. Dù sao ở loại địa phương này leo núi, ai biết gặp được vấn đề gì. Đã xảy ra chuyện khẳng định đến trước tiên đưa đi bệnh viện. Tại mạng người trước mặt, một chút tiền không coi vào đâu. Bây giờ người, thực sự là vô khổng bất nhập làm ăn kiếm tiền. Bất quá những chi tiết này cũng làm cho Tô Minh đã nhìn ra. Ngọn núi này mặc dù là không có bị khai phát qua, nhưng chân núi nhiều như vậy bán đồ, Điều này nói rõ trước kia cũng là có rất nhiều người ở chỗ này làm cái gì dã ngoại sinh tồn. Đoán chừng cũng đều là một chút theo phong trào người. Chân chính dã ngoại sinh tồn cũng không phải ý tứ này. Mà là đi một cái chân chính người ở hy hữu đến thâm sơn hoặc là hoang mạc. Tại loại này cực hạn trong hoàn cảnh khiêu chiến bản thân. Nếu trước đó cũng không ít người núi này. Nói rõ nguy hiểm hệ số không cao như vậy. Tối thiểu nhất là không bằng Linh Khư Phong. Có Tô Minh ở bên cạnh bảo hộ. Hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Ước chừng nghỉ dưỡng sức 20 phút dạng này. Cơ bản những học sinh này đều có chút đã đợi không kịp. Không kịp chờ đợi muốn đi tìm đường chết. Thế là đám người liền quyết định trực tiếp leo núi. Tô Minh nhìn xem những người này nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Hơn nữa trang bị đó là từng bước chuyên nghiệp. Từng bước đắt đỏ. Nhìn Tô Minh có chút nhớ cười. Trong lòng tự nhủ qua cái một giờ tả hữu. Các ngươi nếu là còn có thể như thế thần khí. Coi như ta thua. Thực tế Tô Minh cao hơn nữa đánh giá bọn họ. Cơ bản nửa giờ về sau. Có một ít nữ sinh không kiên trì nổi. Một cái hai cái cửa không ngừng kêu khổ. Tựa hồ đã có chút đi không được rồi. Đối với nữ sinh mà nói leo núi vốn là một kiện rất muốn mạng sự tình. Chớ đừng nhắc tới nơi này căn bản không loại kia đường lát đá. Dẫm lên nặng nề giày leo núi tại đường núi gập ghềnh đi tới. Hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Lại một lát sau, đại đa số nam sinh cũng có chút không ngăn được. Còn chưa đi hai bước muốn nghỉ ngơi. Cái này nếu là chân chính dã ngoại sinh tồn. Đoán chừng đám người này sống không quá một giờ. Tô Minh cùng đại đa số người không quá quen. Nhận biết cũng vẻn vẹn chỉ có Tần Tiểu Khả cộng thêm Tiểu Ba mấy cái kia hùng hài tử mà thôi. Cho nên Tô Minh một đường không nói gì. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đường nhìn ra Tần Tiểu Khả cũng rất mệt mỏi. Cho nên Tô Minh thừa dịp đỡ lấy Tần Tiểu Khả cánh tay công phu. Tối cho nàng quán thâu một chút nguyên khí. Để cho nàng không có cảm giác uể oải. Đi lâu như vậy nhìn như vẫn rất tinh thần. Tựa hồ một ngày có thể đem ngọn núi này cho lật qua. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Tần Tiểu Khả chính mình cũng quái vì cái gì bản thân hôm nay như thế cho lực. Rốt cục đi tới một chỗ thoạt nhìn so sánh địa phương trống trải. Không được, ta là đi không được rồi. Chúng ta mau ngồi xuống làm ít đồ ăn đi. Lúc này, có một cái tóc vàng nam sinh. Đặt mông ngồi liệt ở tại. Mặt mũi tràn đầy mình đã không được bộ dáng. Nghỉ ngơi một hồi đi. Thật sự là không được. Ta cũng giống như vậy. Cảm giác hai chân không phải là của mình. Thực sự đi không được rồi. Vừa vặn cũng lớn buổi trưa. Chúng ta tranh thủ thời gian làm ít đồ ăn đi. Bổ sung xong thể lực lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất rõ ràng cái này đầu tóc vàng nam sinh nói. Chiếm được mọi người tán đồng. Ngoại trừ Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả bên ngoài. Không có mấy người còn đi động. Đến, chúng ta ăn đồ nướng đi. Ta vừa vặn mang theo một chút thịt nướng tới. Tóc vàng nam sinh mở miệng nói một câu. Đồ nướng, Tô Minh nghe xong muốn ăn đồ nướng. Lập tức sửng sốt một chút. Lập tức nhãn tình sáng lên. Trong lòng tự nhủ bản thân cơ hội biểu hiện đến rồi nha. Bất quá tiếp xuống để cho Tô Minh trợn mắt hốc mồm sự tình như thế đã xảy ra. Chỉ thấy mấy cái khác nam sinh từ trong bọc. Vậy mà lấy ra xếp vỉ nướng. Cái này mẹ kiếp kẻ có tiền là biết chơi nha. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.